ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 238, là cô muốn kết thúc 8. Góc truyện audio.com. Vấn đề này, quả thực là để Thẩm Lương Xuyên không có cách nào trả lời. Kiều Luyến kìm nén cười xấu xa, ngồi đợi đáp án của anh. Thật không nghĩ đến trong chốc lát, liền nghe thấy anh mở miệng. Em không biết, cô biết cái gì, vừa muốn hỏi, liền bỗng nhiên ý thức được. Ý anh là, anh và mình là lần đầu tiên. Cô lập tức sợ ngây người, cảm giác được chính mình giống như đào được bí mật động trời. Thẩm ảnh đế giữ sự trong sạch, nhưng đến tuổi này của anh, mà chưa từng có phụ nữ sao? Làng giải trí có bao nhiêu loạn? Cô hiểu rõ ràng, cô khiếp sợ gần như muốn nói không ra lời. Lắp ba lắp bắp mở miệng, tôi thật không nghĩ tới. Lời này của cô, để anh càng cảm giác được xấu hổ. Thế là giữ dằn mở miệng, ngủ, Kiều Luyến lập tức ngậm miệng của mình, nhưng vẫn cảm thấy, không thể tưởng tượng nổi. Cô lặng lẽ nghiêng đầu, lại nhìn anh nằm yên ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, nhìn giống như là ngủ thiếp đi. Bộ dạng an ổn kia, để cho cô bỗng nhiên cảm thấy, năm tháng yên lặng, hôm nay anh dịu dàng, để cho cô kiên định muốn rời khỏi, bỗng nhiên trở nên dao động. Giống như, nếu như cô nguyện ý lưu lại, bọn họ sẽ càng phát triển một bước. Trong lúc miên man suy nghĩ, mí mắt của cô càng ngày càng nặng, dần dần ngủ thiếp đi. Chờ đến khi hô hấp của cô yên ổn, Thẩm Lương Xuyên mới bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía cô. Tiểu Kiều, em đã quên 517 là ngày gì sao? Anh cười khổ một tiếng. Thì ra, một mực nhớ mãi không quên quá khứ. Cho tới bây giờ chỉ có chính mình. Hôm sau Kiều Luyến tỉnh lại, Thẩm Lương Xuyên đã không ở bên giường. Cô ngáp một cái, ngồi ở trên giường, còn cảm thấy tinh thần hoảng hốt, giống như buổi tối hôm qua. Cảm cô và Thẩm Lương Xuyên ấm áp, đều là một giấc mơ đẹp. Cô lắc đầu, không nghĩ, rời giường, nhanh chóng rửa mặt, chờ đến khi ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu. Phát hiện Thẩm Lương Xuyên đã ngồi ở trên bàn cơm. Lúc cô đi qua, Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái. Cái nhìn kia, để cho cô bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề buổi tối hôm qua. Nhất thời không nhịn được mím môi. Cô nín cười ý Thẩm Lương Xuyên thì mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tâm, giống như không có phát sinh cái gì. Tiếp tục ăn cơm, Kiều Luyến học anh, mặt không thay đổi ăn xong bữa sáng. Không khí giữa hai người, mang theo một loại cảm giác hài hòa xấu hổ. Lộ ra mấy phần mập mờ, Thẩm Lương Xuyên đều lộ ra mấy phần không được tự nhiên. Tôi lên lầu lấy văn kiện, Kiều Luyến nhu thuận trả lời. Tôi chờ anh đưa cô đi làm, có lẽ đã thành thói quen. Cô đứng trong phòng khách, nhìn Thẩm Lương Xuyên lên lầu, tiến vào thư phòng, không nhịn được giơ lên nụ cười. Cô luôn cảm thấy, giữa cô và anh, giống như mang theo vài phần xấu hổ giữa người yêu. Chính là đang suy tư, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô theo ý thức cầm điện thoại di động lên, chờ đến khi ấn nghe, lúc này mới phát hiện, điện thoại di động này không phải của cô, là Thẩm Lương Xuyên, điện lời đã kết nối. Cô liền đi lên lầu, thuận tiện đặt máy lên lỗ tai, dự định nói một câu chờ một chút, đối diện liền truyền đến một giọng nam, Thẩm tiên sinh, ngài khỏe chứ? Phẫu thuật buộc ga, dù đã sắp xếp vào thứ 6 tuần này, ngài xem thời gian có thích hợp không? Kiều Luyến nghe nói như thế, bước chân dừng lại, thân thể cứng đờ, đầu óc cô trống rỗng, chỉ có một ý niệm trong đầu, mộng đẹp quả nhiên vỡ vụn rồi. Cách chương.